Chương 2020, quá hại người. Nhiếp gia sau khi Nhiếp Vô Danh cúp điện thoại, nhìn bên cạnh thần hư đạo nhân cùng tử quỷ các loại. Đội trưởng, thế nào, hữu danh tiểu thư phải giúp chúng ta trọng trưởng quyền hành sao? Ngoại quốc rời gạch hữu gấp bận rộn mở miệng hỏi. Nhiếp Vô Danh gãi gãi sau, lời là nói như vậy không sai, nhưng luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào, ta đều không tranh nổi, đừng nói nặng rồi. Băng Sơn Mỹ Nam, đi một chút đi, đi không sợ mình đi ăn cơm, còn có tiền cầm. Nhiếp Vô Danh vung tay lên, mang theo mấy người rời đi Nhiếp ra. Không lâu sau, Nhiếp Vô Danh mang theo mọi người đi tới Không Sợ Minh. Không Sợ Minh lớn như vậy trong đại sảnh hội nghị, đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon. Hữu Danh lão bản, cảm ơn ngươi mời chúng ta ăn cức. Ngoại quốc rời gạch hữu nhìn chằm chằm Diệp Hàn Đoàn, lộ ra một hớp răng trắng, hơi mỉm cười nói. Diệp Hàn Đoàn, theo ngoại quốc rời gạch hữu người dứt tiếng, một bên bắt đầu mặt đầy vẻ quỷ dị, theo bản năng nhìn về phía một bên Thất Tinh, lao thất, là ta nghe lầm sao Thất Tinh? Không có nghe lầm. Bắt đầu một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm ngoại quốc rời gạch hưu. Huynh đệ, ngươi chuyện này ngươi có biết cất là có ý gì hay không à? À nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch hưu cũng là sử sờ, còn có ý tứ gì khác cả, cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Thần hư đạo nhân vội vàng cấp bắt đầu nháy mắt ra dấu, không biết sao, bắt đầu căn bản không nhìn thấy. Cất vật kia không thể tùy tiện nói à huynh đệ. Ngươi có phải là bị người gài bẫy hay không? Bắt đầu đi tới bên người ngoại quốc rời gạch hưu, kê vào lỗ thai nói mấy câu. Theo bắt đầu nói xong, nụ cười trên mặt ngoại quốc rời gạch hưu trong nháy mắt đông đặc, chợt hung hăng trợn mắt nhìn mấy lần Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân các loại. Ngươi nói mấy người các ngươi, cũng quá thiếu đạo đức rồi. Diệp Hoàn Đoàn cũng không nhịn được chỉ mấy người nói. Khúc khục, nói chính sự. Nói trước chính sự Nhiếp Vô Danh có chút trột dạ nhìn ngoại quốc rời gạch hữu một cái, thằng này có thể hay không đánh hắn tại ngoại quốc trong ánh mắt tức giận lại ai oán của rời gạch hữu, hội nghị rốt cuộc bắt đầu tiến hành. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khẽ mỉm cười nói ngươi thất đức như vậy, làm sao liền một cái quyền thừa kế của Nhiếp gia đều không tranh được? Theo Diệp Hoàn Đoàn nói, Nhiếp Vô Danh nhất thời nóng nảy mắt, ai thất đức vậy cũng là đều là chết đạo nhân ra ý đồ xấu. Không quan hệ với ta. À ta thần hư đạo nhân một mặt ngộng bức chỉ chính mình. Lúc này, ngoại quốc rời gạch hữu hung hăng hướng về thần hư đạo nhân nhìn lại. Không không không, không phải là ta là Nhất Chi Hoa, là hắn làm đấy. Đánh giấm Nhất Chi Hoa liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, là thử quỷ, là hắn băng sơn Mỹ Nam. Diệp Hoàn Đoàn có chút không nói gì, đề tài có phải là có chút lệch hay không, chính mình anh ruột này không tranh được quyền thừa kế của Nhất gia. Thật là phải, loại não này, nếu như đều có thể tranh đến, vậy chỉ có thể nói, Nhiếp gia nhị lao đối với Nhiếp Vô Danh là sủng đến tận xương thủy, nhưng hiển nhiên không có có chuyện này. Lập tức, Diệp Hoàn Đoàn phất phất tay, để cho Thất Tinh cùng bắt đầu đi ra ngoài trước, ở cửa canh chừng. Cái đề tài này để trước để xuống một cái, trước tiên ta hỏi ngươi, quyền thừa kế của Nhiếp gia, ngươi còn muốn hay không? Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một nụ cười. Tại sao phải Nhiếp Vô Danh sững sờ, lập tức nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, cũng thuận tay hướng trong miệng nhét một sủi cảo. Đúng vậy à, hữu danh lão bản, liền mấy người chúng ta liên thủ xuất mưu bày kế, cũng không nghĩ đến biện pháp. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, liền vội mở miệng. Chủ mẫu cùng gia chủ, rõ ràng chính là thiên vị, cái này mọi người đều biết, như thế nào đi nữa, Nhiếp gia quyền thừa kế, cũng sẽ không rơi vào trong tay đội trưởng. Nhất Chi Hoa hơi có chút bất đắc dĩ thở dài.